Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, chương 82, lá đỏ rơi tế đàn mờ. Từ trên bầu trời xuất hiện cực quang một khắc kia bắt đầu. Những cái kia người ngoài núi liền đi ra mình nơi cư trú tạm thời. Đứng ở vách đá phía dưới xa xa ngắm nhìn. Tiệm pháp trượng người làm và cụ già. Bán bánh nướng không vừng vợ chồng và bé gái. Tiệm vũ khí lão bản và trưởng quỹ. Đều là đứng nghiêm ở vách đá phía dưới. Đưa cổ dài nhìn. Cứ việc bọn họ những thứ này. Người ngoài núi. Rất muốn đi tới sông Hắc Thủy bên cạnh. Đi khoảng cách gần xem bọn họ nghi thức cúng tế. Nhưng là bọn họ không người nào dám động. Càng không người nào dám đi thử một chút. Nghe nói, ở rất nhiều năm trước đã từng có người làm như vậy qua. Nhưng là kết cục cũng rất thê lương. Phương trưởng lão, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn sao? Liễu trưởng lão truyền âm nói. Lão Liễu, vào lúc này nói lời này tạm được. Chờ ngày mai liền đừng nữa có nghĩ không an phận. Ngươi lấy làm cho này chút man nhân làm những thứ này là vì thích chơi sao? Thần linh là thật tồn tại. Phương trưởng lão thở dài. Như thế nói, tông môn ghi lại bên trong là thật. Liễu trưởng lão truyền âm nói, tông môn ghi lại rất xưa. Nghe nói cái này rất châu trên đảo thổ dân. Đã từng phát triển ra mình văn minh. Vậy có năng lực hủy thiên diệt địa. Chỉ bất quá ở một lần tần đế trong chinh chiến bị hủy diệt. Mảng lớn đất liền gánh bắn chìm. Dứt châu cũng bị hủy, chỉ còn lại có cái dứt châu đảo. Dứt châu người nghe nói thiếu chút nữa thì bị diệt tộc. Sau đó có thần linh che chở cái này mới có thể gìn giữ đến bây giờ. Có thể để cho tần đế kiêng kỵ thần linh. Ngươi nói cường đại bao nhiêu? Phương trưởng lão trợn mắt nhìn Liễu trưởng lão một mắt. Chúng ta trôi dương qua biển đi tới nơi này. Chính là vì tìm năm đó những thứ này man nhân có thể hủy thiên diệt địa vũ khí. Khá tốt, lần này tìm được pháp trượng chế tạo phương hướng. Vậy coi là không uổng chuyến này. Phương trưởng lão thân thể không nhúc nhích. Chỉ là truyền âm, tần đế, Liễu trưởng lão không dám nói tiếp nữa. Cho dù là truyền âm cũng không được. Đó chính là một kiêng kỵ. Ai đề ra người đó chết. Người lấy là bên ngoài lớn kết giới là ai bày ra. Có thể cầm chu vi gần 10.000 dặm một cái hòn đảo chụp kết giới. Trừ tần đế và theo hắn cấp bậc tương đối thần linh. Ai còn có thể vẫy tay gian làm được. Tu vi cấp bậc cao người không vào được. Rất châu đảo người vậy không ra được. Cũng chỉ ở hàng năm lúc này kết giới giãn ra, chúng ta mới có thể đi vào một ít cấp thấp đệ tử. Đến chúng ta cái này cấp bậc coi như là đỉnh thiên. Phương trưởng lão truyền lời nói, ha ha, tông môn đối với chúng ta những thứ này cấp thấp đệ tử rốt cuộc che giấu bao nhiêu thứ. Không nói những thứ này, ta mới vừa lên cấp, mới lên làm trưởng lão liền bị phái tới bảo vệ ngươi. Biết sự việc là thật không nhiều. Ta liền nạp liền buồn bực. Những thứ này người nguyên thủy đang chờ cái gì? Trực tiếp chuyến qua sông nước đi cúng tế không thì xong rồi. Hát một chút nhảy nhảy có ý nghĩa sao? Liễu trưởng lão truyền âm nói. Chuyến đã qua, chuyến không đi qua. Bây giờ vậy con sông nước đừng nói là người. Thả cây lông vũ vậy sẽ chìm tới đáy. Hơn nữa, chìm tới đáy sau đó cũng không biết đi nơi nào. Nước sông phía dưới là hư không? À, phương trưởng lão lại thở dài. Hư không? Liễu trưởng lão thiếu chút nữa bật thốt lên. Khá tốt, dừng lại. Vậy cũng là bài học xương máu à? Phương trưởng lão truyền âm nói. Như vậy chút người nguyên thủy nên như thế nào nhảy tới? Ngồi thuyền sao? Liễu trưởng lão hỏi. Hãy chờ xem. Ngày mai sẽ có đáp án. Phương trưởng lão bán cái thắt gút. Đang minh tưởng đường binh tự nhiên không biết người ngoài núi nói chuyện. Chính là biết. Vậy vẫn là tràn đầy một đầu hồ gián. Chu vi gần 10.000 dặm còn chỉ là một đảo. Như vậy viên tinh cầu này nên bao lớn? nơi này người ngoài núi đơn vị đo lường theo trên trái đất phải chăng nhất trí? Còn có Long lão đại cái đó yêu hoàng cấp bậc Long tộc là tại sao lại ở chỗ này? Hắn có thể hay không ra đi? Long hồn quả là làm sao đến Long lão đại trong tay? Long mộ lại là chuyện gì xảy ra? Ban đầu nơi này văn minh rốt cuộc là một cái gì văn minh? Tóm lại, hết thảy các thứ này cũng rất hỗn loạn. Tế đàn xuất hiện thứ nhất đêm, ngay tại Vu Minh Tư và ca tụng thần linh ca dao và vũ điệu bên trong vượt qua. Cái này một đêm, tiếng hát không ngừng. Cái này một đêm, vũ điệu không ngừng. Cái này một đêm, ngọn lửa bất diệt. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời xông phá tầng tầng cách trở thả vào Hắc Hà Cốc. Khi mặt trời hoàn toàn dâng lên thời điểm, một đạo màu tím hơi thở từ mặt trời lên bay xuống, bị tế đàn hút thu vào. Sau đó, trên tế đàn phù văn bị màu tím hơi thở từng cái thắp sáng. Từng đạo ánh sáng rực rỡ bắt đầu hướng nóc tế đàn hội tụ. Làm những thứ này ánh sáng rực rỡ hội tụ tới một chỗ thời điểm, trên tế đàn phù văn đã bị hoàn toàn thắp sáng. Lúc này, tế đàn nóc bỗng nhiên phóng xạ ra một đạo màu tím ánh sáng rực rỡ. Phân biệt hướng Minh Tư Vu và múa hát tưng bừng người nguyên thủy đầu đi. Làm những thứ này ánh sáng rực rỡ dung nhập vào hát một chút nhảy nhảy cả đêm người nguyên thủy. Trên mình sau đó, những thứ này người nguyên thủy cảm giác mệt mỏi nhất thời biến mất. Ngược lại cảm giác cả người ấm áp thoải mái dị thường. Một ít chiến sĩ hơi thở vậy mạnh lớn không ít. Đang Minh Tư đường binh cảm thấy cổ tử khí này đến, còn không có cùng làm ra phản ứng, liền bị mây tía dung nhập vào trong thân thể. Tiến vào trong thân thể mây tía bắt đầu theo đường binh huyết dịch và kinh mạch ở toàn thân tuần hoàn, cuối cùng hội tụ đến đường binh trong đầu, bị cái đó thần bí không gian hấp thu. Đường binh vậy từ suy tưởng bên trong tỉnh lại, thanh tỉnh sau đường binh, cảm giác mình tinh thần phá lệ đầy đặn, trừ bụng có chút đói ra, cả người trên dưới tốt không được. Tốt lắm, mỗi người bộ lạc tiến tới với nhau, chuẩn bị xong tế phẩm, chờ đợi tế đàn mở ra. Đứng ở trên tế đài Bạch Tượng Vu lên tiếng, bắt đầu dẫn đầu hướng hang núi khu nhà ở đi tới. Những thứ khác đại vu và tiểu vu cửa vậy mỗi người phân tán đi tìm người bộ lạc mình. Long vu đại nhân, Mộc Lang dẫn đường bộ lạc người tìm được đường binh, ăn cơm trước đi, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Đường binh thấy người bộ lạc mình, câu nói đầu tiên là để cho mọi người ăn cơm trước, hết thảy cùng ăn no nói sau. Đường bộ lạc điểm tâm rất đơn giản, mượn còn đang cháy được đống lửa, lại dâng lên một chồng nhỏ đống lửa, một người một khối lớn thịt muối lấy ra đặt ở trên lửa nướng. Nướng xong chính là điểm tâm, ăn rồi điểm tâm, các bộ lạc người lại lục tục tụ tập ở sông Hắc Thủy bên cạnh. Lần này đều là riêng mình vu và tù trưởng dẫn đội. Tụ tập lại đội ngũ dựa theo bộ lạc lớn nhỏ và thành lập trước sau lập thứ tự. Đường bộ lạc bị xếp hạng đếm ngược vị trí thứ ba. Đường bộ lạc phía trước là một cái bộ lạc nhỏ, bất quá thành lập rất nhiều năm. Phía sau còn có hai bộ lạc chính là mới xây dựng, còn không nhận được thần linh cho phép, và đường bộ lạc như nhau thuộc về không theo kinh doanh. Đừng xem cái này ba cái bộ lạc đều là mới xây dựng, người ngược lại chưa tính là ít nhất. Có chút nhỏ bộ lạc dứt khoát chính là tù trưởng và vu tới. Đáng thương rất, đường binh liền theo những bộ lạc này ở nơi này chờ trước. Cũng không biết chờ cái gì, dù sao thì là chờ. Hoa hồng rơi xuống, hoa hồng rơi xuống, tế đàn muốn mở. Lúc này, một cái canh giữ ở màu đỏ bên rừng rậm lên chiến sĩ cấp 9 một bên đi đám người nơi này chạy, một bên cao giọng kêu. Làm trong rừng cây cánh hoa rơi xuống, theo hắc sông nước lưu lúc đi ra, chúng ta sẽ cúng tế thần minh. Đường binh đột nhiên nghĩ tới Mộc Lang trước nói, tức giận muốn đạp Mộc Lang cái mông. Muội ngươi,